danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 4, mới một tháng liền không quen biết tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn thấy một người nam nhân từ chỗ ngoặt đi ra, trên trán mồ hôi dày đặc, nhìn dáng vẻ như đang chịu đựng thống khổ ở nơi yên tĩnh ánh trăng mông lung này. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng tuấn mỹ phi phàm, hai tròng mắt lộ ra hơi sáng dị thường, khí tức bức người đung diệp sâm dựa lưng lên tường, không ngừng thở hổn hển, ngón ngay gắt gao nắm chặt thành nắm đấm để lộ khớp xương rõ ràng. Đáng chết, dung diệp sâm rùa thầm một tiếng, chỉ sợ là hôm nay hắn bị vây ở chỗ này, chính là trên người hắn bị bỏ dược. Càng ngày càng cường liệt, hắn không ngừng hít sâu cũng sắp không khống chế nổi chính mình. Chính ở ngay lúc này, cuối ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ngày càng rõ ràng. Dung Diệc Sâm nhăn mày lại, nháy mắt lên cảnh giác. Cùng lúc đó, tay hắn chậm rãi hướng trong túi móc vào. Nếu là mấy người kia lại tìm tới, như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Tống Thần Ngữ cúi đầu, vừa mới tan làm đang trên đường đi về nhà. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt mang theo linh khí thập phần kiều diễm mê hoặc lòng người. Cô một chút cũng không biết nơi này vừa mới xảy ra cái gì, chỉ là con hẻm nhỏ này không có đèn đường có chút nhìn không rõ lắm. Cô lấy ra di động chuẩn bị bật đèn lên, bỗng nhiên phía trước tối sầm, xuất hiện một người nam nhân. Ngay sau đó, cô liền cảm giác được có một đồ vật hình trụ lành lạnh kề sát đầu cô. Cùng lúc đó, Dung Diệc Sâm phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên. Không được nhúc nhích, đừng lên tiếng. Tống Thần Ngữ sợ tới mức không nhẹ, cả người đều cứng đơ tại chỗ. Cô run rẩy lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Dung Diệc Sâm lấy súng kề vào huyệt thái dương cô, híp mắt đánh giá, liếc mắt nhìn một cái. Tống Thần Ngữ, ngươi như thế nào biết tên của tôi? Ngươi biết tôi sao? Tống Thần Ngữ nói, anh là ai? Mới một tháng, liền không nhận ra tôi. Tống Thần Ngữ không dám nghiêng đầu đi xem hắn, sợ cô vừa động, này súng liền cướp cỏ cô nhất định sẽ chết. Chỉ là thanh âm này, Tống Thần Ngữ xác thật không có nghe biết tới. Không quen biết, anh muốn tôi làm cái gì? Dung Diệc Sâm thu hồi lại súng, một phen vòng tay qua eo mảnh khảnh mang cô tiến vào trong lòng ngực mình. Tôi muốn cô, anh cũng thật là năng đi. Đương nhiên năng, Dung Diệc Sâm thở hổn hển, ở bên tai cô nhẹ nhàng liếm một chút. Tôi nhịn lâu như vậy, nên tìm một nữ nhân để phát tiết. Tống Thần Ngữ cả kinh, Dung Diệc Sâm môi đã chuyển qua bên môi nàng, nháy mắt hung hăng hôn xuống. Hắn cuồng dã hôn mang theo xâm chiếm thập phần thô bạo, không có bất luận ôn nhu nào, phảng phất muốn đem Tống Thần Ngữ toàn bộ xé nát. Ngươi, ngô, ngươi, Tống Thần Ngữ bị hắn hôn đến cơ hồ sắp không thở nổi. Ngươi buông ta ra, cứu mạng a cô như vậy la to, sớm hay muộn sẽ kéo đám người kia quay lại đây. Dung Diệc Sâm đôi mắt nhíu lại trực tiếp đem Tống Thần Ngữ khiêng lên, đi nhanh ra ngoài ngõ nhỏ. Khách sạn, phòng Tổng thống. Dung Diệc Sâm trực tiếp đem Tống Thần Ngữ ném ở trên giường, không nói hai lời liền đè ép đi lên. Cách chương.